Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngay sau đó, tiếng hét của tên lưu manh vang lên, thu hút sự chú ý của Tiểu Hào đang đứng ở bên dưới. Khi anh vừa ngước lên nhìn, đã nhìn thấy bóng sáng của tên lưu manh từ trên trần nhà rơi thẳng xuống dưới chỗ anh. Anh tiện chân sút một cú đá thật mạnh vào bụng của tên lưu manh kia, khiến hắn co quắp người lại, văng ra cả một đoạn xa. Hắn vì cú đá chí mạng của Tiểu Hào mà bay thẳng ra một góc phòng, đập mạnh cả cơ thể vào tường vô cùng đau đớn. Hắn mơ màng nhìn cảnh tượng xung quanh, phải khó khăn lắm thì hắn mới có thể đứng lên được. Nhưng chưa kịp phản đòn thì Tiểu Hào đã đi tới trước mặt hắn, túm lấy cổ áo của hắn, nhấc bổng hắn lên một cách nhẹ nhàng như nhấc một con gà con vịt. Hắn sợ hãi van xin Tiểu Hào tha mạng trong một cách vô cùng thảm thiết. Tiểu Hào mặt đối mặt với hắn, ánh mắt long lên sự tức giận và nghiêm nghị. Anh hằn giọng hỏi hắn về tung tích của người đàn ông mà anh và Tiểu Giang đang tìm kiếm. Hắn run lên, nói ra vài lời ấp úng, chối bỏ tất cả mọi trách nhiệm. Tiểu Hào biết chắc hắn đang che giấu bí mật đằng sau bằng sự cứng đầu của mình. Anh giơ cao tay, hứa sẽ cho hắn một đòn tra khảo ra trò để hắn khai ra hết sự thật. Không nằm ngoài sự đoán, Tiểu Hào vung tay tát một cái thật mạnh vào một bên má của tên lưu manh, khiến cho gương mặt hắn sưng tấy. Hắn cả năm giấu tay của Tiểu Hào trên mặt. Hắn sợ hãi kể rằng mình chỉ có nhiệm vụ di chuyển xác chết tới đây, còn chuyện khác hắn không hề hay biết gì cả. Vừa nghe xong, Tiểu Hào như ngửi thấy mùi thiếu trung thực từ hắn, tức giận vung tay định cho hắn thêm một cái tát nữa để chịu tỉnh ngộ mà khai ra hết sự thật với anh. Lần này ánh mắt hắn sáng lên, không còn vẻ lo sợ như lúc đầu nữa. Hắn nhìn Tiểu Hào, nở một nụ cười đầy ác ý rồi với tay tạo ra một làn khói trắng mờ đục dày đặc bao kín tất cả căn phòng. Tiểu Hào vì lo sợ trúng độc mà giơ tay lên che mặt, giúp hắn có cơ hội thoát thân. Khi làn khói đã giảm dần, Tiểu Hào và Tiểu Sang mới chịu nhìn lại sự việc. Lúc này, tên lưu manh đã lợi dụng làn khói chuồn ra bên ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Tiểu Hào và Tiểu Sang cùng cái xác chết có hình dạng kinh dị. Tiểu Hào mặc dù đã để lỡ mất con mồi, nhưng trông anh vẫn còn giữ được vẻ bình tĩnh. Anh với tay đuổi đám khói trước mặt mình tan biến, nở một nụ cười đầy ngụ ý với Tiểu Hào, rồi bóc trong túi ra một lá bùa được cắt cẩn thận theo hình một con người tí hon. Tiểu Giang nhìn lá bùa tiểu cương thi trên tay Tiểu Hào, trong lòng có chút vui mừng, cũng có thể đoán ra cách mà Tiểu Hào đã dùng để tìm sao huyệt của tên lưu manh kia. Cậu đứng trước mặt Tiểu Hào, cười tươi rạng rỡ, miệng không ngừng khen Tiểu Hào sau chuyến hành trình xuống dưới địa ngục kia đã có sự thay đổi không ít. Nghe vậy, Tiểu Hào tự mãn, nghiêng mặt hỏi lại Tiểu Giang điểm thay đổi của mình. Cứ tưởng Tiểu Giang sẽ khen ngợi nhan sắc và vẻ ngoài có chút trưởng thành của mình, nhưng thật ra Tiểu Giang chỉ muốn khen ngợi cư xử của Tiểu Hào đã có phần thay đổi, dứt khoát và lý trí hơn trước, khiến cho anh có vẻ thất vọng. Cuộc nói chuyện của hai huynh đệ nhanh chóng bị cắt ngang khi đám người của Tú Bà vì nghe động trong bùa nên lập tức có mặt. Thấy anh và Tiểu Giang đang đứng trong bùa, bà tức giận hét toáng lên với hai tên đàn em ở phía sau. Cho đến khi bà đi vào trong phòng, nhìn thấy mỹ nữ được yêu ái nhất của bà bỗng nhiên biến dạng, trở nên xấu xí, không khác gì một con quái vật đang nằm trên đất. Bà hét lên vì sợ hãi, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Hào lập tức đi tới chỗ của Tú Bà, hằn giọng hỏi bà về tung tích của những người đàn ông mất tích ở đây và kể cho bà nghe lại toàn bộ sự việc. Tú Bà nghe xong cũng đứng không vững, bất ngờ đến mức muốn hóa điên, la hét điên cuồng. Mặc cho lời thanh minh của Tú Bà về việc bà không hề hay biết gì về chuyện gái bán hoa của mình đều là quái vật, Tiểu Hào vẫn nghiêm nghị và hiên ngang bước ra ngoài, lên qua đám người của bà, vừa đi vừa đe dọa sẽ làm cho ra lẽ chuyện này. Đợi đến khi Tú Bà sợ đến tái xanh cả mặt mũi, Tiểu Hào mới nắm lấy tay của Tiểu Sang, kéo cậu chạy một mạch ra ngoài. Lúc này Tú Bà mới nhận ra là mình đã bị lừa, bèn gọi với theo chửi rủa Tiểu Hào và Tiểu Sang. Nhưng lúc này cả hai cũng đã cao chạy xa bay. Cả hai người ra đến nơi đã thấy Đỗ Thu Nguyệt cùng với mẹ già đáng thương của chàng thanh niên kia đứng đợi sẵn. Hai người vừa nhìn thấy Tiểu Hào và Tiểu Sang, gương mặt liền giảm bớt sự căng thẳng, tiến tới hỏi han tình hình. Đỗ Thu Nguyệt hỏi Tiểu Hào về tung tích của cậu thanh niên kia, Nhưng Tiểu Hào chỉ biết mệt mỏi, vừa thở vừa lắc đầu, dường như kết quả. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net